Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, trồng mầm mống xuống. Lục Xanh liền tranh thủ phụ nhân đỡ dậy, tiện tay mà thôi, không cần dạng này, Lục Xanh khí độ để phụ nhân bản năng có chút kính sợ. Thậm chí cũng không dám mắt nhìn thẳng Lục Xanh mặt mày. Làm quan hơn một năm, bao nhiêu quan uy vẫn phải có, coi như không có có thể triển lộ, càng không bày ra quan đỡ, nhưng vẫn là cho thấy không giống bình thường khí thế. Kích động qua đi, hai mẹ con người đều chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thành Tương ngẩng đầu, mắt nhìn trên khung cửa lụa trắng. Cha vẫn là đi rồi. Thành Tương ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là thờ ơ, nhưng Lục Xanh biết đây là hài tử tỉnh táo phản ứng, nếu không là trí hiếu, lại thế nào sẽ bán mình cứu cha? Chỉ là tại Thành Tương đáy lòng có lẽ đã minh bạch, đem chính mình bán đi cái kia 5 lượng bạc, kỳ thật căn bản không đủ để vãn hồi phụ thân sinh mạng. Đến, Tương Nhi, cho ngươi cha dập đầu dâng hương. Ân, hàn xá đơn sơ, ngài mời nhiều lượng thứ. Phụ nhân tại tỉnh hồn lại về sau, lại là lộ ra vô cùng vừa vặn. Thành Tương đi trong phòng, Lục Xanh đám người nhưng không có tiến vào. Cái nhà này thực sự quá nhỏ, bọn hắn đi vào sợ là ngay cả đứng địa phương đều không có. Lục Xanh nhìn một chút xung quanh, gần nhất phòng ở đều muốn cách hắn nhà mấy trăm mét xa. Trong nhà có ruộng đồng à? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi. Không có, vì cho nam nhân ta xem bệnh, có thể bán đều bán. Nếu không phải như thế, Tương Nhi cũng không nghĩ ra đem chính mình đều bán. Tương Nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện, cơ hồ không có để ta thao đa nghi, lại nghĩ không ra hắn lần này dĩ nhiên to gan như vậy. Đứa nhỏ nói, ta rất thích. Lục Xanh mỉm cười, từ bên hông trong túi tiền móc ra hai thỏi bạc, đưa tới phụ nhân trước mặt. Ta cùng Thành Tương đứa nhỏ này hữu duyên, ngươi cũng đừng chối từ. Nhà ngươi hiện tại cái dạng này, không có số tiền kia sống sót bằng cách nào? Mua một miếng đất, lại đem nhà tu sửa một chút. Ta không phải cho ngươi tiền, ta chỉ là cho ngươi một hy vọng. Ngươi cuộc sống sau này sẽ rất khổ, có hai đứa bé phải nuôi sống, nhưng lại khổ lại khó. Người luôn luôn muốn sống sót. Phụ nhân nghe, hốc mắt đỏ lên, cũng không có lập tức tiếp nhận tiền, mà là phịch một tiếng quỳ xuống đất, trịnh trọng cho Lục Xanh đập một cái đầu. Lần này, Lục Xanh không có trốn tránh, cũng không có ngăn cản. Muốn ngăn, nhân ra trong lòng bất an. Tiếp nhận bạc, chĩu nặng, tại Lục Xanh trong tay nhẹ nhàng 20 lượng bạc. Đối với phụ người mà nói, đây là hai đứa bé tương lai hy vọng. Chính nàng sớm đã không còn hy vọng. Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn đồng hồ không sai biệt lắm. Lúc này, Thành Tương từ trong nhà đi tới, hốc mắt rất đỏ. Nhìn ra được, Thành Tương đã mới vừa khóc. Thúc thúc, ta lập tức muốn đi. Ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngươi đi theo ta một chút. Thành Tương nhẹ gật đầu, đi theo Lục Xanh đi tới nhà tranh phía sau trên đất trống. Thúc thúc, đột nhiên, Lục Xanh chợt xoay người, hai ngón tịnh kiếm chống đỡ tại Thành Tương giữa lông mày. Cường đại tinh thần lực, nháy mắt phá vỡ Thành Tương tinh thần thức hải, bị cưỡng ép phá vỡ tinh thần thức hải. Loại đau khổ này không phải người thường có khả năng trải nghiệm. Hơn nữa còn là tại đột nhiên gặp phải thời điểm, nhưng Thành Tương lại có thể cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm. Có lẽ là trong chớp mắt, có lẽ là thương hải tang điền. Lục Xanh thu hồi ngón tay, lẳng lặng nhìn sắc mặt bạc trắng toàn thân run rẩy Thành Tương. Qua hồi lâu, Thành Tương thân thể mới dừng lại run rẩy, ánh mắt cũng từ sợ hãi khôi phục đến thanh minh. Nhớ không? Nhớ kỹ. Thành Tương gật đầu đáp. Hảo hảo học. Lục Xanh yên lặng cười một tiếng, quay người hướng xe ngựa đi đến. Sư phụ, bịch một tiếng, Thành Tương đối với Lục Xanh quỳ xuống. Ngươi hiện tại còn không thể gọi ta là sư phụ. 10 năm về sau, ta không chỉ muốn ngươi tu hành có thành tựu, ta còn muốn ngươi có thể khảo thủ công danh. Nếu như làm không được, ngươi liền không xứng làm ta đệ tử. Phải, Tương Nhi minh bạch, hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Gặp được khó khăn đến để hình ti tìm ta. Nếu như ta không có ở đây, cũng có thể để người mang hộ tin cho ta. Ta gọi Lục Xanh, chữ Ngọc Trúc, Kim Lăng Huyền Thiên Phủ Tổng Ti. Rất tốt hỏi thăm. Đúng, Lục Xanh vung một phất ống tay áo. Tại Tà Dương Viền dưới lấy chập trùng không chừng đường nhỏ đi xa. Xe ngựa chậm rãi tiến vào Thông Nam Thành. Lần này đánh xe đổi thành cái anh. Phùng Kiến người đúng chỗ rồi sao? Đúng chỗ, an bài 3 cái huynh đệ. 12 canh giờ mật thiết giám thị. Một khi Lại Xuân Đào có bất kỳ ý động, tuyệt đối trốn bất quá tay mắt của chúng ta. Cái anh, ti hạ tại, ngươi là Thông Nam phủ người địa phương. Thông Nam phủ giặc hoa cỡ nào? Lục Xanh nhẹ nhàng rèm xe vén lên hỏi. Giặc hoa nghe đồn một mực liền có, nhưng trước kia người nhìn thấy không nhiều. Cũng liền một năm qua này mới có giặc hoa xâm phạm biên giới sự tình phát sinh. Dạng này a, Lục Xanh ánh mắt chớp động phảng phất đang suy tư cái gì. Đúng rồi, lần trước nghe ngươi nói, sư môn của ngươi bị kẻ xấu tiêu diệt. Loại sự tình này tại Giang Bắc đảo thường phát sinh a. Cái anh trầm mặc, qua hồi lâu mới sâu kín mở miệng. Không thường. 5 năm trước sư phụ 50 đại thọ trước mấy ngày. Một ngày trong đêm ta cùng sư tỷ nghĩ đến cho sư phụ một cái đại lễ. Chúng ta tại hậu sơn nghĩ đến. Đột nhiên, vụ ảnh môn bên trong ánh lửa ngút trời. Ta cùng sư tỷ chạy về. Mấy chục cái cao thủ thần bí đánh bất ngờ vụ ảnh môn. Đám người kia võ công kỳ cao. Mỗi một cái đều tại tiên thiên chi cảnh phía trên. Sư phụ võ công tuy cao, nhưng cũng quả bất địch chúng. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, ta bị đánh rơi phía sau núi vách núi. Mặc dù may mắn sống sót tính mạng, nhưng cũng bị thương thật nặng. 3 ngày sau đó, ta kéo lấy một cái chân bò lại vụ ảnh môn. Toàn bộ sư môn đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Tại đất khô cằn bên trong, ta tìm được các sư huynh thi thể. Bọn hắn đều chết rất thảm, mỗi một cái đều trừng tròng mắt chết không nhắm mắt. Đại sư huynh thân trúng 17 đao, nhị sư huynh thân trúng 32 đao, tam sư huynh đầu bị bổ xuống, tứ sư huynh bị một kiếm xuyên qua cổ họng. Vụ ảnh môn, 7 cái thân truyền đệ tử, 73 cái ngoại môn đệ tử, đều chết bởi trận kia tai họa. Sư phụ di thể vẫn như cũ đứng tại phế tích bên trong, đến chết đều không có buông ra kiếm trong tay. Ta kéo lấy gãy mất chân, tự tay đem sư phụ, các sư huynh an táng. Ta thề, nhất định muốn tra ra hung thủ, nhất định muốn vì sư môn báo thù. 5 năm, thế nhưng là 5 năm ta lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Khó trách ta cảm giác thân thể của ngươi một mực lệch trái. Nguyên lai đùi phải của ngươi nhận qua tổn thương. Lư Kiếm thấp giọng hỏi. Mặc dù chân tổn thương đã khỏi hẳn, nhưng là bởi vì nhận qua tổn thương, đùi phải lực lượng là thiếu một chút. Xem ra nho nhỏ Thông Nam phủ vụng trộm cũng là gió nổi mây vần a. Một cái Giang Bắc đạo đỉnh tiêm môn phái, trong vòng một đêm liền có thể hủy diệt cái kia cái thế lực. Liền phảng phất một cái dưới đất tòa án, nói diệt ai liền diệt ai. Giặc hoa là gần 1 năm mới chính thức xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tồn tại chỉ có 1 năm. Giặc hoa mỗi lần xuất hiện đều là từ hải ngoại lên bờ. Cái này khiến Thông Nam phủ tất cả mọi người coi là giặc hoa xào huyệt tại hải ngoại, nhưng phòng gia bị diệt môn. Lại làm cho Lục Xanh nghĩ đến khác một loại khả năng. Giặc hoa, có lẽ ngay tại Thông Nam phủ bên trong. Nếu như giặc hoa không phải tại Thông Nam phủ, cái kia Lý thị làm sao sẽ trùng hợp như vậy tại chợ bán thức ăn gặp chính mình tiểu nữ nhi. Mà lại, giặc hoa có thể thần không biết quỷ không hay đem phòng ra một nhà diệt môn. Trừ hiển lộ ra giết người diệt khẩu động cơ bên ngoài. Cũng nói cho Lục Xanh, bọn hắn xuất hiện tại Thông Nam phủ bất luận cái gì một chỗ đều dễ như trở bàn tay. Vậy thì không thể không khiến Lục Xanh đề cao cảnh giác. Sắc trời tối xuống, Thông Nam thành ban đêm bắt đầu náo nhiệt. Mặc dù không có thành Tô Châu phồn hoa, nhưng trên đường đã là vãng lai liên tiếp. Dừng xe, đột nhiên, Lục Xanh gọi lại cái anh. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lục Xanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. 4-5 cái hải quân quân tốt. Hì hì cười cười ở phía trước đi tới. Vừa đong vừa đưa bộ dáng. Tựa như là ngày đó tại cửa hàng rèn nhìn thấy Trần Đông Tử. Mặc dù không có mặc tướng sĩ hộ giáp, nhưng quần áo trên người chính là quân tốt chế thức ăn mặc. Thân là quân nhân, lại không có nửa điểm quân nhân dáng vẻ. Đầy đầy ồn ào hì hì nhốn nháo, liền cùng trên đường lưu manh vô lại đồng dạng. Đúng lúc này, cách đó không xa bên trên một tòa trà bông bên trong đã tuôn ra 4-5 người. Đều là hải quân trang phục. Song phương vừa thấy mặt lại là một trận đùa giỡn cười vang. Sau đó kết thành một đám tuôn hướng đường đi xa xa một tòa đèn đỏ chỗ. Nhà nhỏ 3 tầng phía trên. Thúy Hoa Lâu bảng hiệu như thế chói mắt. Đại nhân, loại này trong quân bại hoại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thấy một cái giết một cái. Hải quân lệ thuộc về quân bộ. Liền coi như bọn họ quân kỷ có vấn đề. Cũng nên từ quân bộ chế tài. Chỉ là ta rất nghi hoặc. Hải quân không phải 5 năm không có dẫn tới quân lương rồi sao? Thế nhưng là bọn hắn cho ta cảm giác lại là sống rất tiêu dao tự tại a. Còn có tiền đi Thúy Hoa Lâu phong lưu khoái hoạt. Bọn hắn đã là một đám cái xác không hồn. Cái gì bại hoại quân kỷ sự tình đều làm ra được. Cái anh, người đem bọn hắn trước đưa về đề hình ti. Lư Kiếm, chúng ta đi hỏi thăm một chút. Lục Xanh xuống xe ngựa, đi hướng bên trên tòa kia quán trà. Quán trà ông chủ nhiệt tình tiến lên đón. Hai vị khách quan, dùng trà, ông chủ, bên ta mới nhìn đến mấy người từ ngươi cái này ra tiến đối diện Thúy Hoa Lâu. Cái kia Thúy Hoa Lâu thế nhưng là Thanh Lâu. Lập tức, quán trà ông chủ lộ ra ta hiểu ánh mắt. Công tử, ngài là đến nghe ngóng Thúy Hoa Lâu cô nương nào phục vụ tốt a? Vậy ngươi xem như hỏi đúng người. Ngươi muốn tiến Thúy Hoa Lâu, nói đem các ngươi cái này tốt nhất cô nương gọi tới. Ta cam đoan mụ tú bà sẽ nói bọn hắn cô nương mỗi cái đều là nhất tốt. Bất quá ta cho ngươi biết, Thúy Hoa Lâu có tuyệt chiêu cô nương chỉ có 5 cái. Được xưng là ngũ đóa kim hoa. Đang khi nói chuyện, quán trà ông chủ xoa ngón tay không cần nói cũng biết. Ông chủ thế nhưng là nói giỡn. Tại hạ chỉ là hiếu kỳ, mới đi vào mấy cái kia mặc trên người thế nhưng là quân phục. Đúng vậy a, hải quân a, ông chủ đương nhiên ngữ khí trở lại, nhìn xem Lục Xanh bất vi sở động, ông chủ nhiệt tình cũng không có trước đó tăng vọt. Thân là quân nhân, trả lại Thanh Lâu, có phải hay không có chút? Quá phận rồi, này, sớm quen thuộc, cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Lục Xanh cau mày, cái này Thông Nam thành bách tính tựa hồ đối với hải quân làm như thế cũng không ghét a. Theo lý thuyết, thân là quân nhân không tuân thủ quân pháp quân kỷ, bách tính hẳn là chỉ trích. Nhưng hiển nhiên, dân chúng trong thành một mặt liên quan ta cái dám thái độ. Ta nói công tử, chúng ta nhỏ lão bách tính thao cái kia nhàn tâm làm cái gì? Đám này làm lính lại không ý kiến chúng ta chuyện gì. Không đánh nhau ẩu đả. Không ức hiếp bách tính. Không diễu võ dương oai. Dạng này binh đã không tệ. Còn có thể thường thường đánh lui giặc hoa. Chẳng lẽ còn trong mắt không vò hạt cát. Giặc hoa chủ động thối lui. Này cũng thành hải quân chiến công rồi. Bất quá hải quân báo cáo quân bộ quân báo, cũng là đích thật là bọn hắn nhiều lần đánh lui giặc qua lên bờ. Đúng là mỉa mai a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục